Đế quốc bại gia tử, chương 644, ám cờ khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phụng Thành, thành đông núi nhỏ đỉnh, một tòa khoáng đạt lâu đài ở chỗ này, tất cả ở chỗ này sinh hoạt người, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể thấy nơi này là Phú Dương bá tước phủ sở tại. Cũng là Tân Phụng Thành hướng thánh chi địa, đây là bọn họ vĩ đại lãnh chúa, Khang thiếu gia xây lập. Theo thời gian rời đổi, dù là Vương Khang không có ở đây Tân Phụng Thành, mà hắn cũng là càng ngày càng sâu nhập nhân tâm. Bởi vì ai đều biết bọn họ mới có thể có bây giờ ngày tốt, mới có thể có ngày hôm nay, đều là Khang thiếu gia cho bọn họ mang tới. Chỉ là Khang thiếu gia thật giống như thời gian rất lâu cũng chưa có trở về. À, tên tiểu tử thúi này, cũng thời gian bao lâu chưa có trở về. Đông trên gò đất, đến gần ranh giới địa phương, một cái ung dung phu nhân, trong mắt mang chút lo lắng, nhẹ thở dài. Nàng chính là Vương Khang mẫu thân, Tô Dung, mà ở Tô Dung bên cạnh còn có một cái cô gái. Nàng vai treo một bộ màu trắng, không mang theo một chút tạp sắc miên nhung áo choàng, quý khí mà lộ vẻ được dáng vẻ yểu điệu khí như u lan, gáy trước yên tĩnh nằm một cái tơ vàng thông linh bảo ngọc. Vẻ đẹp của nàng mâu ngắm nhìn phương xa, tay theo bản năng vuốt ve bụng của mình. Có thể mắt thường thấy, bụng của nàng nhô lên, đổi được mượt mà, vào giờ khắc này, nàng thanh nhan trên, lóe lên thân là mẫu thân đặc hữu chói lọi. Ngự Yên, cùng cái tiểu tử thúi kia trở về, ta nhất định thật tốt dạy bảo hắn. Nương, Lâm Ngự Yên mở miệng nói, hắn nhưng mà người làm đại sự, liền đại sự gì, Tô Dung trong lúc nói chuyện đều là oán khí, rồi sau đó lại nói. Mau vào đi thôi, ở nơi này chỗ cao gió lớn, còn có bên ngoài vậy loạn gặp. Thật tốt, làm sao thành cái bộ dáng này, à, Tân Phụng Thành thật là nhiều người cũng cùng Tô Dung có cảm giác giống nhau. Đúng vậy, vốn là thật tốt, làm sao lập tức là được như vậy. Quảng cáo, theo ngoại giới thay đổi, Tân Phụng Thành bầu không khí vậy bắt đầu đổi được ngưng trọng. Trên đường phố dò xét sĩ tốt gia tăng, phòng ngừa hỗn loạn phát sinh. Nhóm lớn sĩ tốt tập trung thao luyện, chiến sự sẽ tới sắp. Cái này quan hệ đến Tân Phụng Thành sống sót an nguy. Bên trong lâu đài, Vương Đình Xương triệu tập mỗi cái người chủ sự thương nghị quyết sách. Bá tước đại nhân, theo chúng ta dò báo thành Dương Châu đã có hơn người quý tộc mang binh chạy tới, số người ước chừng đến gần hơn 10.000. Còn có Giang Hà quận quận trưởng Lạc Xuyên Nam, vậy mang theo binh mã, hắn xem ra là vậy làm phản triều đình. Mấu chốt nhất là Vĩnh Định bá tước phủ, nửa năm qua này, bọn họ một mực trong bóng tối xuất chinh dân mộ binh. Địa võng đầu mục từng cái hồi báo nơi thăm dò tình báo. Thời gian dài như vậy phát triển, địa võng vậy phát triển nhanh chóng, do huyện Tân Phụng hướng chung quanh bức tán, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể rõ ràng dò được. Thế cục đối với chúng ta tương đương bất lợi à, lần này bọn họ thật giống như cái gì cũng không cố kỵ. Hừ, Vương Đình Xương hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Bất quá là một ít hỗn loạn binh, đám người ô hợp có thể thành kết quả gì, đám này quý tộc uy tín lâu năm ta nhưng mà quá rõ. Bá tước đại nhân nói không sai, đây là một cái tuổi tác 30 tuổi, mặc trang phục văn sĩ bộ dáng người mở miệng nói. Những người này căn bản là đám người ô hợp, để cho bọn họ hưởng là có thể tạm được, nhưng nếu bàn về cái này còn kém rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa đều là tạm thời chiêu mộ tân binh, căn bản cũng chưa có sức chiến đấu. Tiêu tiên sinh nói không sai, lúc đầu cái này người nói chuyện chính là Tiêu Huyễn. Trước khi hắn là Vĩnh Định bá tước phủ cửa, sau bị Vương Khang thu nạp môn hạ. Bản thân sở trường mưu lược, nâng đỡ Hàn Nguyên dịch kế hoạch chính là hắn đang chủ trì thi hành. Chúng ta Tân Phụng Thành thành lập tuy ngắn, nhưng thực lực nhưng là không kém, Khang thiếu gia từng cũng đã có nhiều loại bố trí, đi qua bá tước đại nhân phát triển, đã tương đương mạnh. Sự thật cũng là như vậy, Tân Phụng Thành là Vương Khang một tay thành lập, trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết. Cũng để cho kỳ thành là Phú Dương bá tước phủ đại bản doanh, quật khởi căn cơ. Hắn ở lớn cưới sau đó, đi kinh đô lúc đó, liền làm qua hoàn thiện phương án. Trong đó bao gồm sản xuất, xây dựng, quân sự mỗi cái phương diện. Mà đây cũng được là Tân Phụng Thành phát triển chủ yếu căn cứ khung. Vương Khang rời đi, Tân Phụng Thành là phụ thân hắn Vương Đình Xương chủ trì, hắn vậy căn bản kéo dài Vương Khang bố trí, chỉ là ở nơi này trên căn bản hơn nữa hoàn thiện. Bây giờ Tân Phụng Thành cùng mới lập thời kỳ, đã không thể thương ngay mà nói. Tất cả loại kiểu mới vũ khí nghiên cứu trang bị, lực lượng quân sự vậy tương đối mạnh. Ban đầu Khang Nhi đi nhậm chức Phong An Thành thành thủ, không có từ gia tộc tập trung một binh một chốt, chắc là đề phòng ngày này. Vương Đình Xương lại là nói, hiện giờ ai cũng biết ta Tân Phụng Thành là kỳ tích chi thành, chỉ cần chiếm cứ nơi này, thì có tất cả loại mới lạ vật vô tận tài sản. Tới trước những quý tộc kia, đều là muốn chia một chén canh, bọn họ muốn tập thể chia cắt ta Phú Dương bá tước phủ, cái này căn bản là nằm mơ. Tiếp theo Vương Đình Xương liền mở miệng nói, bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất kỳ địch tới đánh, chỉ cần bước vào Tân Phụng Thành trong phạm vi trực tiếp giết. Khang Nhi xa ở biên giới khổ chiến, trong triều chê không ngừng, quý tộc uy tín lâu năm vậy một mực bức bách. Vương Đình Xương cuộc chiến nảy lên tới trầm giọng nói, lần này, sẽ để cho bọn họ cũng kiến thức một chút ta Phú Dương bá tước phủ thực lực, Khang Nhi không phải một người. Hắn còn có ta cái này phụ thân, còn có gia tộc. Ngoài ra Khang Nhi trước một mực ở Vĩnh Định bá tước phủ chôn ám cờ cũng nên khởi động. Mà vào thời khắc này, Vĩnh Định bá tước phủ cũng là giống nhau trận thế. Trước bị Vương Khang tổn thương nặng, Vĩnh Định bá tước phủ quan phủ đóng cửa, nghỉ ngơi lấy sức. Thật ra thì cũng không chỉ là như vậy. Bọn họ vậy trong bóng tối tích góp lực lượng, vì ngày hôm nay làm chuẩn bị. Hiện tại thời cơ cuối cùng đã tới. Quảng cáo, hiện tại có thể cùng trước kia bất đồng. Bởi vì ở thế cục hôm nay hả, cái gì cũng không dùng cố kỵ, có thể hoàn toàn buông tay ra. Vĩnh Định bá tước phủ, nghị sự đường. Hàn Du nhìn hắn hạ một đám người chủ sự trầm giọng nói. Các ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, ta Vĩnh Định bá tước phủ đại địch là ai, lời thừa thải ta cũng sẽ không nói. Vương Khang từng cho chúng ta vết thương hao tổn, lần này cũng muốn lấy lại tới. Hắn dừng một chút lại nói, ta đã cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, chàng chiến sự này cứ giao cho Nguyên Hy phụ trách đi, đợi công thành sau đó, Nguyên Hy chính thức tiếp nhận ra chủ vị. Cũ mới thay nhau, Hàn Du chính thức tuyên cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới từ cùng Vương Khang xích mích tới nay, hắn nhiều lần gặp tổn thương nặng, sâu sắc đả kích. Nhất là ở Vương Khang ngày đám cưới, gia tộc toàn bộ nội tình 5.000 binh lực bị một lần tàn sát hết. Từ đó về sau, Hàn Du một bệnh không dậy nổi, thân thể ngày càng sa sút. Hắn biết mình đã không có tinh lực cầm trọng đại như vậy chuyện, giao cho Hàn Nguyên Hy chính là cho hắn thành lập chiến công cơ hội, là tiếp nhận ra chủ vị, làm nền. Phụ thân, Hàn Nguyên chính cuống quýt mở miệng, nếu thật do Hàn Nguyên Hy kế nhiệm nào còn có hắn sống đầu. Nguyên chính thật tốt phụ trợ Nguyên Hy, không nên để cho phụ thân thất vọng biết chưa. Nhưng mà, tốt lắm, Hàn Du khoát tay một cái nói. Cứ quyết định như vậy, từ nay về sau, các ngươi cũng phải nghe theo Nguyên Hy mệnh lệnh. Nghe được lời này, Hàn Nguyên Hy kích động không thôi, hắn lại không có chú ý tới, ở sau lưng hắn Hàn Nguyên Dịch trong mắt nhưng thoáng qua lau một cái lãnh mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.